Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2883, tám cánh tay Atula. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc trong lòng, đối với mấy cái này tà ma tội linh vận mệnh, xác thực ôm có một chút đồng tình. Hắn cũng mơ hồ suy đoán ra, năm đó sự tình, có lẽ có ẩn tình khác. Vì vậy, hắn không muốn chủ động đối với nơi này tà ma tội linh ra tay. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là bọn này tà ma tội linh muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Đối với hắn ra tay, hắn sẽ nhân từ nương tay, buông tha đối phương. Tô Tử Mặc thân hình khẽ động, đã phóng tới tà ma tội linh bên kia, thẳng đến huyết nhãn đánh tới. Mắt thấy vô thượng thần thông, đối với Tô Tử Mặc đều không hề có tác dụng. Huyết nhãn dũng khí một yếu, nào dám cùng Tô Tử Mặc chính diện đối chiến. Tô Tử Mặc đã giết hơn 20 vị vô thượng chân linh, toàn thân nhiễm lấy máu tươi, bốn đầu tám cánh tay trạng thái bên dưới, khí thế ngập trời, đằng đằng sát khí, bất luận kẻ nào gặp được đều sinh ra sợ hãi. Ma thần cứu ta. Huyết nhãn nhìn về phía bên cạnh một tòa vẫn còn như ngọn núi giống như thân ảnh, lớn tiếng kêu cứu. Cái này đạo thân ảnh khuôn mặt nhìn qua cùng nhân tộc có chút tương tự, chỉ bất quá trên đỉnh đầu sinh có một đôi song giác, hơi hơi uốn lượn, bén nhọn sắc bén. Song giác bên trên khắc đầy một đạo phức tạp vân tay, tựa hồ ẩn chứa nào đó lực lượng thần bí. Oanh Long Long, gọi làm ma thần. Cái này đạo thân ảnh đột nhiên đứng dậy, theo trên người chấn động rớt xuống vô số bụi đất. Vừa mới hắn vẫn chỉ là ngồi chồm hổm trên mặt đất, hôm nay đứng dậy, lộ ra cao tới tầm hơn 10 trượng khổng lồ khôi ngô thân hình, đội trời đạp đất, toàn thân hắc khí lượn lờ, xác thực như là trong thiên địa một cái ma thần, không ai bì nổi. Giống ma thần như là chuông đồng giống như hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào xa xa mà đến Tô Tử Mặc, hướng lấy hắn bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa gào thét. Cái vị này sinh linh gào thét gào rú thời điểm, toàn thân gân xanh đều nổi lên, giống như một mảnh dài hẹp quấn quanh tại trên thân thể cự mãng, cực kỳ sấm nhân. Tô Tử Mặc thân hình cùng mà so sánh với, nhỏ bé như là bụi bặm. Bị đạo này tiếng gầm gừ trùng kích, Tô Tử Mặc thân hình dừng lại, ngưng thần nhìn lại. Như vậy nhìn kỹ, hắn mới phát hiện, cái vị này sinh linh sau đầu còn có sinh viên thứ hai đầu lâu, trên người sinh trưởng bốn đầu cánh tay. Atula tộc. Tô Tử Mặc trong đầu hiện lên một đạo ý niệm trong đầu. Năm đó, võ đạo bản tôn tiến về trước A Tỳ địa ngục thời điểm, tại Đại Thiết Vi Sơn Thượng Tu La Tử ở bên trong, gặp được một vị Atula. Atula nhất tộc, tại bước vào chân nhất cảnh về sau, có thể nhiều ra một cái đầu lâu, hai cái cánh tay, động thiên cảnh thời điểm, chính là ba đầu sáu tay trạng thái. Truyền thuyết, đế cảnh Atula, thân hình cao tới ngàn trượng, tuy rằng đầu lâu không hề gia tăng, chỉ có ba khối, nhưng có tám đầu cánh tay, vừa lại là tám cánh tay Atula, ba đầu sáu tay thần thông. Bắt đầu từ Atula tộc truyền thừa tới đây, mà đế cảnh Atula cũng chỉ có ba đầu tám cánh tay. Vì vậy, trước mặt mọi người nhiều vương giả chứng kiến bốn đầu tám cánh tay Tô Tử Mặc đi ra thời điểm, gặp cảm thấy tâm thần đại chấn, khó có thể tin, hèn mọn nhân tộc, cút ngay. Ma thần đối với cách đó không xa Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng, trong đôi mắt tràn đầy sát cơ cùng địch ý. Bọn hắn cái này nhất tộc đế cảnh cường giả, cũng chỉ là có được ba đầu tám cánh tay, trước mắt nhân tộc này lại có bốn đầu tám cánh tay. Điều này làm cho trong lòng của hắn cảm thấy cực độ chán ghét. Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh, lại lần nữa vọt lên. Giết! Ma thần hét lớn một tiếng, trên đầu song giác vân tay nổi lên từng đợt ánh sáng âm u, phảng phất có vô cùng vô tận lực lượng rót vào trong cơ thể. Ma khí cuồn cuộn, Rầm rầm, ma trong thần thể khí huyết bắt đầu khởi động, như là hải triều. Sau một khắc, tại ma thần sau lưng, hiện ra một cái cao tới ngàn trượng thân ảnh. Đội trời đạp đất, là một cái sinh ra ba đầu tám cánh tay Atula. Ma thần huyết mạch dị tượng, tám cánh tay Atula. Ma thần cũng không lĩnh ngộ vô thượng thần thông, nhưng bằng vào đạo này huyết mạch dị tượng, hắn đủ để cùng với khác bất luận cái gì một cái tà ma đối chiến. Cái vị này ba đầu tám cánh tay Atula nổi lên, chứng kiến bốn đầu tám cánh tay Tô Tử Mặc, đồng dạng sửng sốt một chút, tựa hồ có chút mê hoặc, nhưng rất nhanh, đôi mắt của hắn ở bên trong, cũng chỉ còn lại có sát cơ. Cái vị này tám cánh tay Atula trong tay, nắm đao thương kiếm kích, búa rìu móc câu xiên chờ tám kiện binh khí, vùng vẩy lấy tám đầu cánh tay, cùng Tô Tử Mặc đụng vào nhau. Một màn này, giống như là một hạt bụi bặm, đụng vào một viên cổ lão tinh thần thượng. Oanh, cả hai đụng nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Bốn đầu tám cánh tay trạng thái ở dưới Tô Tử Mặc. Trong tay có tam bảo ngọc như ý, thái ất phất trận, cửu vĩ hoàng vũ phiến, thậm chí sự sắc sảo tuyệt thế thanh bình kiếm, thần uy cái thế, không thể địch nổi. Tám cánh tay Atula binh khí trong tay tuy nhiều, nhưng chém dụng tại Tô Tử Mặc trên người, lại đối với hắn vô pháp tạo thành thương tổn quá lớn. Tại Tô Tử Mặc trên người, thủy chung bao quanh tầng một cát vàng. Cửu thiên tức nhưỡng, cái này tạo hóa thanh liên diễn sinh ra phòng ngự loại chí bảo. Vào lúc này cũng phát huy ra cực là mấu chốt tác dụng. Có cửu thiên tức nhưỡng ngăn cản hơn phân nửa tổn thương. Còn dư lại lực lượng tác dụng tại thanh liên chân thân lên. Mặc dù sẽ lưu lại một chút vết thương, nhưng đối với Tô Tử Mặc ảnh hưởng không lớn. Bằng vào thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên chi thân cường đại tự lành lực lượng. Tại quá trình chiến đấu ở bên trong, những thứ này vết thương nhẹ có thể nhanh chóng khép lại. Khôi phục như lúc ban đầu. Trái lại, bất luận là tam bảo ngọc như ý, còn là thái ất phất trận, đánh vào tám cánh tay Atula trên người, đều đối với hắn lọt vào cực lớn trùng kích, mà thanh bình kiếm tổn thương lớn nhất. Song phương đại chiến cùng một chỗ, chẳng qua là mấy hơi thở giữa, tám cánh tay Atula đã bị Tô Tử Mặc chặt đứt bốn tay. Trên người bao phủ ma khí, đều ảm đạm rất nhiều. Ma thần bản thể, mấy lần đều muốn xông lên, phối hợp tám cánh tay Atula huyết mạch dị tượng phát động thế công. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, chẳng qua là huy động cửu vĩ hoàng vũ phiến. Chuôi này hoàng vũ phiến, tại hắn sang chân nhất thiên kiếp thời điểm, cũng đã triệt để tiến hóa lột xác trở thành cửu vĩ hoàng vũ phiến. Uy lực lớn phát triển, Tô Tử Mặc toàn lực thúc dục bên dưới. Cửu vĩ hoàng vũ phiến đã bốc cháy lên, bắn ra một đạo ánh lửa. Liệt diễm đằng đằng, tại liệt diễm chi ở bên trong, một cái tản ra khủng bố khí tức sinh linh đản sinh ra. Đầu rồng phượng đuôi, như rồng như phượng, nanh vuốt sắc bén, tài giỏi xuất chúng, trông rất sống động, hướng lấy ma thần phốc giết đi qua. Cấm kỵ long hoàng, nguyên bản, chuôi này hoàng vũ phiến tối đa chỉ có thể phóng xuất ra một đạo thần hoàng hư ảnh. Nhưng Tô Tử Mặc thanh liên nguyên thần ở bên trong, dùng hợp lấy long hoàng nguyên thần, tại hắn lấy long hoàng khí tức thúc dục bên dưới. Cấm kỵ long hoàng dục hỏa mà sinh, ma thần căn bản không gặp được Tô Tử Mặc, đã bị cấm kỵ long hoàng quấn chặt lấy, vô pháp thoát thân. Bên kia, huyết nhãn chứng kiến ma thần cùng Tô Tử Mặc đại chiến tại một chỗ. Trong lòng quét ngang, điên cuồng thúc dục nguyên thần, phóng xuất ra một đạo nguyên thần bí thuật, phát giác được chung quanh nổi lên thần thức chấn động. Tô Tử Mặc không có đi nhìn. Liền nhanh chóng ý thức được, có người đối với hắn phóng ra nguyên thần bí thuật, hắn một bên cùng tám cánh tay Atula chém giết, không xuất một tay, sờ nhẹ mi tâm của hắn ở bên trong, Đột nhiên bay ra một khối long lân, tản ra làm lòng người kinh hãi khí tức, hướng lấy đạo kia nguyên thần bí thuật đụng tới. Nghịch lân, phụng thiên trên quảng trường, thấy như vậy một màn, Ly Long Vương thần sắc khẽ động, trong nháy mắt nhận ra đạo này nguyên thần bí thuật lai lịch. Nghịch lân, chính là long tộc trọng yếu nhất nguyên thần bí thuật, không nghĩ tới, đạo này bí thuật lại bị một nhân tộc nắm giữ. Đa tạ Triều Thủy Dịch Giang huynh 1 vạn thư tệ khen thưởng. Cách chương.